Ông Anna nó nghe Đức Phật nói, đấy, ba duyên tham sân si đoạn rồi, thì ba nhân sát đạo dâm không sanh. Đấy nghĩa là ba cái nhân sát đạo dâm này, nó là cái nhân luân hồi sinh tử. Bởi vì nó là cái nghiệp, cho nên nó là nhân luân hồi sinh tử. Mà sở dĩ cái ba cái nhân này nó phát ra là bởi vì do ba cái độc tham sân si. Tham sân si mà cứ để trong tâm, nó không tạo nghiệp ấy, thì nó chưa đến nỗi. Nhưng mà khi nó tạo nghiệp, khi nó tạo thành nghiệp, mình mới phải có một cái ân oán với thế gian, cho nên phải luân hồi để đền nợ. Thế cho nên cái sát đạo dâm nó là nhân, sân si là cái nhân của sát đạo dâm. Mà cái sát đạo dâm mới là cái nhân của luân hồi. Thế cho nên bây giờ Phật mới bảo mình phải bỏ cái sát đạo dâm, bởi vì đó là gốc luân hồi. Thế thì cái sát mà muốn bỏ được cái sát đạo dâm ấy, thì giờ mình đừng có ba độc tham sân si. Cho nên gọi tham sân si là cái duyên phát ra cái sát đạo dâm. Thì ông Anna nó vớ được mấy cái chữ nhân duyên. Thế là lập tức ông lại hỏi Phật, đấy Phật lại nói nhân duyên đấy, mà sao bây giờ Phật lại bác, mà trên vừa rồi Phật bác bỏ cái chữ nhân duyên. Cái điên ấy là nhân duyên. Đấy, nếu diệt trừ nhân duyên tánh điên thì tánh không điên tự nhiên hiện ra. Tức là điên ấy là nhân duyên, mà không điên ấy, cái tánh không điên ấy là tánh tự nhiên của con người. Đó. Thì đấy, cái lý nhân duyên tự nhiên của ông trung quy có thấy mà thôi, thì nó vẫn là sanh diệt. Bởi vì phải diệt cái tâm sanh diệt thì cái tâm Bồ Đề nó sanh ra. Nếu mình nghĩ như thế, đó là vẫn còn, vậy thì vẫn còn ở trong vòng sanh diệt. Bao giờ diệt và sanh đều hết, đó, không nói tới diệt, không nói tới sanh nữa, thì đó mới thật là vô cùng dụng đạo. Vô cùng dụng đạo là bởi vì cái Như Lai Tạng của mình ấy, nó vốn xưa nay nó vẫn vô sanh bất diệt, nó vẫn đứng đấy. Không phải là tại khi mình diệt xong cái tham sân si mà nó mới sanh ra, thực ra nó vẫn thường trụ. Thế thì cho nên là không bận lòng đến cái chuyện diệt cái sanh nữa ấy, thì mới thật là Như Lai Tạng, mới thật là đạo vô công dụng. Nghĩa là mình mới biết thật là Như Lai Tạng mình vẫn vô sanh, không phải tu gì cả mà mới có cái Như Lai Tạng. Như Lai Tạng vẫn bản lai đầy đủ, cũng như cái đầu của ông Diễn Nhãn Đạt Đa, bản lai nó vẫn đấy, chứ không phải là hì hục cho hết điên rồi mới sinh ra cái đầu. Thật ra cái đầu nó vẫn là cái đầu. Thế thì gọi là đạo vô công dụng, nghĩa là không phải mất công gì cả, không phải dụng tâm tu hành gì cả, bản lai tánh nó vẫn là nó. Thế thì mới thật là đạo Phật. Nếu mà tâm sanh diệt diệt, tâm Bồ Đề sanh. Tâm sanh diệt tức là cái phân biệt tham sân si của mình. Đấy, như chúng mình bây giờ theo về đường mê thì nói thế, nói rằng bởi vì tôi tu cho nên tôi chứng quả Phật. Đó. Tu là làm gì? Tu là diệt hết những cái lầm mê đi. Đó. Thì cái quả Phật nó sanh ra. Đó là những người chưa không vào được, chưa hiểu rõ thì nghĩ thế. Nhưng không phải. Thật ra là cái tánh Như Lai Tạng của mình nó vẫn đấy. Mình vẫn thấy, mình vẫn nghe, mình vẫn ngửi, vẫn nếm, mình vẫn dùng nó đấy. Nhưng mà mình quên. Mình chạy theo trần lao. Thế bây giờ chỉ có một việc là đừng chạy theo trần lao nữa. Cái tánh của mình bản lai vẫn đấy, đâu có phải lúc bây giờ nó mới sanh ra. Cũng như cái đầu ông Diễn Nhà Đà Đa đó, ông ấy điên, ông ấy chạy. Nhưng mà đến lúc ông ấy tỉnh thì đâu có phải là cái đầu lúc bây giờ mới có, mà thật là vẫn có từ trước, chỉ vì điên mà chạy thôi. Thế đấy, Phật lấy cái thí dụ rồi Phật cho mình nhận cái việc làm, cái việc tu của mình ở đây. Cái pháp tu này gọi là viên đốn, nghĩa là vào thẳng cái mục đích của mình, chứ không tu đi vòng tròn. đã vào thẳng cái mục đích của mình là nhận lấy cái chân tâm bản tánh, bản lai nó vẫn đứng đấy đầy đủ tánh Phật. Thì bây giờ công phu ấy là công phu tỉnh cho ra, đừng mê nữa, buông xả những cái đường mê đi, trở về với tánh của mình đã có từ trước. Cũng như người người ta khai mỏ vàng thì cũng phải có cái công phu hì hục thật, nhưng mà lấy cái vàng nó có sẵn có đấy, chứ không phải tại do mình đào mà nó mới sinh ra vàng. Nói thêm, nếu có tự nhiên thì như vậy rõ ràng tâm tự nhiên sanh. À, nếu mà nói rằng cái tánh, cái tự nhiên theo cái chủ trương của các vị thì là tâm sanh diệt diệt, thì cái tâm tự nhiên nó sanh. Mà nếu còn nói như vậy ấy, thì vẫn còn ở trong vòng sanh diệt. Đem cái không sanh diệt gọi là, đặt tên nó là tự nhiên. Cũng như các tướng hòa lẫn nhau thành một thể thì gọi là tánh hòa hợp. Còn cái nào mà nó không hòa hợp ấy, thì mình đặt tên, thì mình gọi tên là tánh bản nhiên. À, thật ra những cái mà chúng ta chấp đây ấy, là bản nhiên ấy, thật ra nó chẳng phải là bản nhiên đâu. Thế ví dụ như hòn đá, chúng ta thấy hòn đá, chúng ta bảo rằng bản nhiên nó như thế. Thế nhưng mà Phật bảo chẳng phải bản nhiên đâu. Bởi vì như ban nãy chú, ở trong cái vũ trụ quan của chú Khải Giác, chú có thấy là do cái gì? Nước bốc lên và rồi lửa giáng xuống thì nó cứng lại, nó thành đá. Vì thế cho nên khi đốt ấy, thì nó nung ấy, thì đá nó ra lửa, mà đập ấy, thì đá nó ra nước. Đập ra mà, lửa, đốt đập ra lửa. Đập thì ra lửa, mà đốt, đun đốt. Nung ấy, thì nó ra nước. Thế cho nên nó chính là nước với lửa hòa hợp, chứ không phải là bản nhiên đâu. Không phải là hòn đá bản nhiên nó thế đâu. Thế cho nên bản nhiên chẳng phải bản nhiên đâu, mà hòa hợp cũng chẳng phải hòa hợp đâu. Ví dụ như đất với nước hòa với nhau, nhưng mà đất thì cũng là như lai tạng biến ra, mà nước thì như các vị bây giờ nói nguyên tử, nước cũng là nguyên tử, đất cũng là nguyên tử, vậy có cái gì hòa cái gì không? Thế cho nên hòa hợp cũng chẳng phải hòa hợp đâu. Bây giờ hãy bỏ tất cả cái chuyện hòa hợp với bản nhiên đi. Đó. Mà cho đến cái tâm nghĩ rằng ta rời bỏ đây á, cũng bỏ đi. Cũng như là mình tỉnh ra rồi á, thì đừng nhớ là tôi thức. Mà cứ việc mà đi làm các công việc đi, ấy thấy mấy cái anh ấy mới thật là thức. Chứ nếu mà còn nghĩ rằng tôi thức đây á, thì chưa phải. Đấy, đến cái chỗ mà không phải nghĩ đến cái chuyện tôi tỉnh ra, tôi thức, thì lúc bây giờ mới là không hy luận. Này ông Anan, Bồ Đề còn xa. Nếu mà ông không chịu siêng năng tu tập à, thì cái công lao ông cứ đi học. Nghĩa là ông không chịu tu chứng cái sự thật đi, vào thẳng cái sự thật đi, thì cái công lao ông cứ học. Dù là ông có học giỏi cả 12 bộ kinh, chẳng những của Đức Thích Ca mà của 10 phương Như Lai chăng nữa ấy, thì chỉ thêm hí luận mà thôi. Vậy là đây Phật bác bỏ cái công phu học, có phải ông Phật Khải Giác? Như thế thì mới phải. Chứ học suông là thì nó uổng công. Ông nói lý nhân duyên tự nhiên hay lắm. Người đời khen ông là giỏi đệ nhất đấy. Thế mà bao nhiêu kiếp ông đã huân tập học rộng nghe nhiều, mà ông không thoát được cái nạn ma đăng giả. Phải đợi cái chỉ có một bài thần chú Thủ Lăng Nghiêm thôi. À, thế là cô mới chứng quả A-la-hàm. Cô thành rừng tinh tấn ở trong Phật Pháp, cô còn tu giỏi hơn ông. Thế và bây giờ cô chắc cô chứng quả rồi. Thế mà cô không phá ông nữa, ông mới được giải thoát. Vì thế cho nên A-nan nên biết lịch kiếp nhớ giữ những bí mật diệu nghiêm của Như Lai chẳng bằng một ngày ông tu vô lậu nghiệp. Thấy chưa? Quán bất tịnh một ngày còn hơn là học học Lịch kiếp ức trì Như Lai bí mật diệu nghiệp. Ức là nhớ, trì là giữ. Chứ còn mình lại đọc qua thì lại chả đáng kể nữa. Còn đằng này những người ức trì, lịch kiếp ức trì bí mật diệu nghiêm của Như Lai chẳng bằng một ngày ông tu vô lậu nghiệp. Đã, ông xa rời cái khổ, hai cái khổ yêu ghét của thế gian. Đã, một ngày ông xa rời hai cái khổ yêu ghét của thế gian, tức là ông tu cái đó gọi là nghiệp vô lậu. Vô lậu là gì nhỉ? Vĩnh là tu để tỉnh ra thì không có tham sân si nữa, mà không tham sân si thì không có sát đạo, cho nên không có cái chuyện luân hồi. Cô ma đăng già kia cô chỉ là một dâm nữ mà thôi, ấy vậy mà nhờ sức thần chú Thủ Lăng Nghiêm diệt được cái tâm ái, mà bây giờ cô là tánh Tỳ Kheo Ni. Thế còn bà Gia Du Đà La là má của ông La Hầu La kia. Thế là cô tánh Tỳ Kheo Ni với bà Gia Du Đà La, hai người rõ biết được nhiều đời đã qua, chỉ khổ vì tham ái thôi. Cho nên hai cô ấy làm gì? Một lòng muốn tu cái vô lậu thiện, đã tu cái pháp để cho nó đừng có vào luân hồi nữa, tu để tỉnh ra. Thì nay một người đã giải thoát, tức là cô tánh Tỳ Kheo Ni đã chứng quả, mà một người là bà Gia Du Đà La đã được thọ ký ở trong kinh Pháp Hoa. Đấy. Thế mà làm sao chính ông ấy, là một vị học rộng tài cao nhất chùa mà bây giờ ông chưa chứng cái gì hết, mắc níu mãi ở trong vòng thấy nghe. Vậy thì bắt ông ấy bịt mắt bịt tai lại hay sao cô Hoàng Nghiêm? Cái thấy nghe của mình mà bây giờ lại về xin học nữa. Dạ. Học xin cái gì Tama Thiềm Na Mà Lô nữa lại học bộ Lăng Nghiêm này nữa. Đã, thì tức là hết cái phần Samatha. Thì bây giờ